Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 98, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nhiên cười lớn. Ha ha, tao luôn có một thắc mắc. Từ trước đến giờ cô ấy không bao giờ lạnh lùng với tao như vậy. Tại sao bây giờ lại thành ra như thế? Thì ra cô ấy biết hết mọi chuyện, cô ấy biết hết, ha ha. Thuần Dục như đang lẩn tránh điều gì đó. Nói, tao về đây, chúng mày nhớ mai phải tham gia cuộc thi đó. Hắn chạy thật nhanh về, như đang trốn chạy trốn điều gì thật đáng sợ vậy. Mấy tên kia thấy thế cũng lắc đầu. Về sau thì say không thấy trời đất gì nữa cũng mò về nhà. Tước Dục Minh ở trên lầu nghe hết mọi chuyện càng tò mò người tên Ngọc Tuyền này hơn. Ngọc Tuyền, cô rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho những người cao cao tại thượng lạnh lùng tàn nhẫn này khóc vì cô cơ chứ? Có thể khiến cho bọn họ điên điên dại dại như thế này. Ta thật sự muốn biết cô là người như thế nào. Tại biệt thự của Lãnh Kỳ, vẫn như mọi ngày, anh trở về với tình trạng say xỉn. Anh lên phòng, căn phòng này của anh tràn ngập những hình ảnh. Đó là ảnh của một người. Người này không ai khác là Ngọc Tuyền. Hắn đi lại một bức ảnh ở gần đó. Bức tranh này trông cô như một ánh mặt trời tỏa nắng. Nụ cười của cô thật chói chang biết bao. Hắn đi lại hôn gương mặt của cô. Nói, Tuyền Nhi, em nói anh thật sự hèn nhát. Khinh bỉ anh không đủ bản lĩnh để theo đuổi người mình yêu. Vậy anh sẽ theo đuổi em. Anh sẽ giết chết cái tên Từ Mặc đó để chiếm lấy em có được không? Em đợi anh một chút nhé. Lãnh Ngọc Tuyền, anh rất rất yêu em. Yêu em đến phát điên rồi. Em nhìn thấy chưa? Ngày mai, anh sẽ làm cho mình tuyệt vời nhất. Sẽ cho em thấy anh hoàn hảo đến mức nào. Sẽ khiến cho em chỉ yêu một mình anh có được không? Hắn vuốt ve tấm ảnh cô. Hôn lên khuôn mặt của cô. Hôn nó thật nhiều, thật nhiều. Sáng hôm sau, trong phòng chuẩn bị của Từ Mặc và Ngọc Tuyền. Từ Mặc nhìn Tuyền Nhi nói. Em có muốn ra xem tiết mục của bọn họ không? Tuyền Nhi gật đầu nói. Có tí nữa em sẽ ra. Vậy chúng ta đi thôi. Được, cô ra, thì đại hội bắt đầu. MC mở lời nói. Chào mừng các bạn và toàn dân cả nước đang theo dõi chương trình Perfect Couple này. Bây giờ chúng tôi xin phép được bắt đầu cuộc thi này. Màn mở đầu là quán quân của năm ngoái. Quán quân năm ngoái của chúng ta nhóm LMT, xin mời nhóm LMT. Tê nhóm của Lãnh Kỳ và Trác Nhiên đã làm nên lịch sử của năm ngoái. Lãnh Kỳ và Trác Nhiên bước lên sân khấu. Hai người vừa đàn guitar vừa hát. Đó là thế mạnh của họ. Lãnh Kỳ hôm nay mặc một bộ quần áo màu đen. Là nhãn hiệu nổi tiếng chỉ có một chiếc trên thế giới. Ngọc Tuyền có hơi sửng sốt một chút. Đây là thiết kế của Moon Sara mà Moon Sara là cô. Cô khi cô thiết kế bộ quần áo này đã nói. Người đàn ông may mắn sẽ mặc bộ quần áo này. Còn nói với bọn họ, bộ quần áo này là tôi thiết kế cho chồng tương lai của mình. Người may mắn mặc được chiếc áo này sẽ là chồng tương lai của tôi. Cô thật không ngờ, người có duyên với bộ quần áo này lại là Lãnh Kỳ. Nhưng cô cũng không phản đối. Hắn mặc bộ này trông vô cùng yêu nghiệt, làm tăng lên vẻ đẹp của trang phục của cô. Quả thật không tệ một chút nào. Thật ra việc cô làm thiết kế, cô cũng không bảo mật cho lắm. Thỉnh thoảng cũng tham gia một vài chương trình thực tế khi rảnh rỗi. Nên nếu điều tra thì sẽ biết được cô là nhà thiết kế Moon Sara thôi. Vì bây giờ, tuy mặc thường phục, nhưng lại toát lên vẻ đẹp hiếm thấy. Nhìn hắn còn xinh hơn cả con gái. Với vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt và thân hình chuẩn này có thể toát lên vẻ lạnh lùng vương giả cũng đủ để khiến đốn tim bao nhiêu cô gái. Cách chương.